chứ đừng nói chi là để cho chúng ta đi học thần thông tiên gia. Ta thấy tiểu tử này khẳng định không có hảo ý gì, chỉ sợ là muốn dẫn xuất đại vương ngài đi, sau đó chém giết. Phải biết rằng yêu đan yêu anh của yêu tộc chúng ta đều là tài liệu luyện đan tốt nhất. Hậu yêu nói xong, như thể Hồ Quán Đỉnh lập tức liền để cho Hắc Hồng Tinh suy nghĩ thật cẩn thận. Hắn nhìn Khương Tư Nam lạnh lùng cười nói, này tiểu tử, muốn lừa đại vương ta, người còn non và xanh lắm, người dám xông vào Ma Vân Động ta, hôm nay liền để mạng lại cho ta. Hắc Hồng Tinh cũng nổi lên một phen tâm tư, nếu tiểu tử này là đệ tử Đại La Thiên Tông thật, vậy linh khí linh đan trên người khẳng định là không ít, hơn nữa tu vi của hắn thấp kém như thế, mình bắt giữ hắn nhất định là đại thu hoạch. Như thế nào, Hắc Hồng Tinh, ngươi trở về không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt, muốn động thủ với ta sao? Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, nhưng lại xuất thủ trước rồi. Toàn thân dâng lên hào quang, mang theo quyền ý vô tận, một quyền đập tới phía Hắc Hồng Tinh. Hắc Hồng Tinh giận dữ, tiểu tử này mau cũng không đủ dài, lại dám động thủ với mình sao? Coi như là đệ tử của Đại La Thiên Tông biết rất nhiều diệu pháp thần thông, chiến lược siêu quần, nhưng mà mình so với hắn cao hơn hai cảnh giới, cũng dám khinh thị mình như thế. Hắc Hồng Tinh giơ lên đại khảm đao, quán chú yêu lực huyền hoàng sắc. Đại khảm đao mang theo mũi nhọn vô tận, bổ về phía Khương Tư Nam. Rầm rầm. Khương Tư Nam một quyền nện ở trên đường đại khảm đao. Hỏa tinh bắn ra bốn phía như lôi đỉnh đổ tung. Hai người đều đột nhiên lùi về phía sau. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cả kinh, không ngờ tới một quyền này vậy mà không có nện nứt được đại khảm đao. Xem ra yêu lực của Hắc Hồng Tinh vô cùng cương đại, quán trú vào trong phàm binh, vậy mà có thể chắc chắn sắc bén so với linh khí. Mà trong lòng của Hắc Hồng Tinh khiếp sợ càng tăng lên. Khương Tư Nam chỉ là một chân thiên cảnh, nhưng mà một thân thần lực cùng với mình lực lượng ngang nhau. Phải biết rằng, đại yêu đã trải qua hai lần thiên lôi tẩy lễ, thân hình chắc chắn như kim cương, khí huyết cường đại. Hơn nữa yêu thú vốn trời sinh thần lực, đơn thuần thần lực còn như là cường giả nhân loại anh thiên cảnh cũng không bằng đại yêu. Ta cũng không tin tiểu tử ngươi lại lợi hại đến như vậy. Hắc Hồng Tinh dứt khoát hùng ác, trực tiếp ném ra đại khảm đao, tay không tất sắt, huyết khí ngập trời như núi lửa phun trào, toàn thân yêu khí cuồn cuộn, chuẩn bị chỉ bằng vào lực lượng thân thể cùng Khương Tư Nam đọ sức một phen. Rầm rầm. Quanh thân của Hắc Hồng Tinh bao phủ yêu khí huyền hoàng sắc, thân thể huyết khí ngập trời, cùng Khương Tư Nam không ngừng giao chiến. Hai thân ảnh ở trên hư không tung hoành, khí tượng vô cùng to lớn, để cho thiên khung run lên. Khương Tư Nam cũng chợt phát hiện, cùng hắn nói là giao thủ, không bằng nói Hắc Hồng Tinh đơn phương ngăn cản Khương Tư Nam công kích. Thân thể của hắn hơi có vẻ ngốc ngốc, tuy dựa vào yêu lực cường đại, mỗi kích đều có thể khai sơn liệt hải, vô cùng cường đại, nhưng mà ở trước mặt Khương Tư Nam cực tốc vẫn bị đùa nghịch xoay quanh. Dĩ nhiên là bổn mạng thần thông thổ thuộc tính. Khương Tư Nam có chút kinh ngạc, Hắc Hồng Tinh này chỉ biết một loại thần thông, cũng là lúc hắn ngưng kết yêu đan hình thành bổn mạng thần thông. Những khí tiêu huyền hoàng sắc kia thoạt nhìn vô cùng huyền ảo. Khương Tư Nam quyền mang nện ở trên người Hắc Hồng Tinh, vậy mà phát ra tiếng vang bang bang. Hơn nữa lực phản chấn để cho Khương Tư Nam cũng có chút khí huyết dối trào. Hắc Hồng Tinh với một trường đập tới, giống như là một tòa thái cổ thần sơn áp đỉnh, mang theo khí tức mênh mông trầm trọng, ngay cả Khương Tư Nam cũng không dám đón đỡ. Phải biết rằng Khương Tư Nam từ khi tạo hóa thân thể tiểu thành, quanh thân 108 không gian huyệt khiếu dâng lên tinh khí cuồn cuộn, thân thể hắn đã chắc chắn đến cực hạn, linh khí cũng không thể tổn thương mảy may, dưới một kích chỉ sợ có 50-60 vạn cân cự lực. Tuy tốc độ của Hắc Hồng Tinh kém Khương Tư Nam, nhưng mà Khương Tư Nam căn bản phá không ra phòng ngự của Hắc Hồng Tinh. Trong lúc nhất thời có chút giằng co. Long Hoàng, ngươi còn không ra tay sao? Khương Tư Nam lên tiếng nói, cường giả cấp bậc đại yêu quả nhiên lợi hại. Coi như là đứng ở nơi đó để cho mình công kích thời gian ngắn cũng không thể phá vỡ phòng ngự của bọn hắn. Long Hoàng lười biếng lại có chút suy yếu truyền đến. Đừng có gấp. Tuy long uy của lão tử bá tuyệt trên trời dưới đất, nhưng mà hiện tại bị thương quá nặng, dù có thể áp chế được Hắc Hồng Tinh, nhưng mà cũng sẽ dọa cho hắn chạy mất. Vì phòng cơ vạn nhất, người để kiên trì một hồi đi. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Hắc Hồng Tinh, trong mắt ánh lên lộ ra vẻ hào quang vô cùng sắc bén. Ta cũng không tin ta phá không ra phòng ngự của ngươi.